Chương 473 chủ nhân, chúng ta tới một trận phong hoa tuyết nguyệt đi. Anh quốc đế quốc, cung điện bù kỳ ngảm trên không. Thiên sứ hàng lâm mang theo Vương Mặc Bạch mệnh lệnh tới Y Cà Rổ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Anh quốc. Khi nàng mang theo thánh khiết huy hoàng hàng lâm tại Anh quốc, treo không đứng ở cung điện bù kỳ ngảm trên không lúc, toàn bộ Anh quốc đều sôi trào. Anh quốc đế quốc tất cả mọi người đều không nghĩ tới, có một ngày thiên sứ sẽ thật hàng lâm nhân gian, càng là ở tại bọn hắn cần nhất thời điểm xuất hiện. Cho nên, khi nhìn đến đạo kia cả người trên dưới tràn ngập thánh khiết huy hoàng thân ảnh sau, sở hữu thấy đạo thân ảnh này Anh quốc dân chúng rối rít vọt tới đầu đường, rồi sau đó hướng về phía đứng lơ lửng giữa không trung thân ảnh quỳ bái. La thiên sư Anh quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn trụ sở chính đại sảnh, mấy tên kỵ sĩ khi nhìn đến Ỷ Cạ Rồ thân ảnh sau khi xuất hiện, rối rít kích động đến nhảy dựng lên. Quá tốt, Mực Bạch đại nhân rốt cuộc đến giúp đỡ chúng ta, đây chính là thiên sư đây. Quan Mực Bạch đại nhân chuyện gì ngu ngốc, cao y thiên sư Na Y cùng với kia đầu hắc long đều là Mực Bạch đại nhân tùy tùng, hiện tại nàng xuất hiện ở nơi này, liền ý nghĩa Mực Bạch đại nhân cũng tới. Mực Bạch đại nhân có phải hay không chính là Hoa Hạ huyết y Liễu Long Kỵ, cá mặn kiếm tiên rất 173? Hiển nhiên, không ngừng đặt câu hỏi cái này tên kỵ sĩ đối Mực Bạch tồn tại cũng không phải rất quen thuộc. Đương nhiên cái này cũng không trách nàng, bởi vì nàng một mực trấn thủ kỵ sĩ đoàn trụ sở chính, đối với ngoại giới chuyện phát sinh ít ỏi hỏi tới. Mặc dù cá mặn kiếm tiên cùng huyết y Liễu Long Kỵ danh hiệu đã sớm vang dội toàn bộ Thủy Lam Tinh, nhưng Mực Bạch đại nhân tiếng xưng hô này vẫn có rất nhiều người không biết. Đang lúc này, hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Lý Lì Ản cũng đi vào đại sảnh. Thiên sứ hàng lâm cung điện bù kỳ ngảm đối với nàng mà nói, có thế không hoàn toàn là chuyện tốt, bởi vì nàng quá biết cái này ngang trời xuất hiện thiên sứ rốt cuộc là như thế nào một người tồn tại. Ban đầu ở Đông Doanh quốc biên giới thời điểm, nàng liền tận mắt chứng kiến qua người này cường đại. Hiện tại nàng xuất hiện ở cung điện bù kỳ ngảm trên không, nếu là nàng phát động công kích, toàn bộ cung điện bù kỳ ngảm đều đưa từ phía trên đường chân trời biến mất. Như thế, các nàng khoảng thời gian này tới cùng hắc ám nghị hội rằng có trở nên không có chút ý nghĩa nào. Đoàn trưởng tại một đám bọn kỵ sĩ trong tiếng gào, hiện ra hết tư thế hiên ngang Lý Lì Ản chậm rãi đi tới trước cửa sổ, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chăm chú đứng lơ lửng giữa không trung Ỷ Cạ Rồ. Đoàn trưởng Lý Lì Ản vừa mới đến trước cửa sổ, Đại Ở Nạ đi liền bẹt sắc vội vã đi tới bên người nàng, không người nói. Hoa Hạ bên kia truyền tới tin tức, Mực Bạch đại nhân ý là không nên bởi vì mấy cái thành viên hoàng thất liền bị Hắc Ám Nghị hội khống chế. Đây là quan hệ toàn bộ Thủy Lam Tinh chiến tranh, nếu là bởi vì mấy cái thành viên hoàng thất liền từ bỏ chống lại, liền coi như bọn họ tới cũng không làm nên chuyện gì. Đây là Vương Mặc Bạch ý tứ đi. Lì Lì Ản lắc đầu cười khổ một tiếng, nói tiếp, hắn phái vị này thiên sứ tới chính là tại nói cho chúng ta biết, muốn là chúng ta không làm được, liền giao cho vị này thiên sứ tới xử lý. Đã ợn nạ không nói gì, sớm khi nhận được Trần Diệu Sinh điện thoại, thấy Ỷ Cạ Rồ ngang trời xuất hiện ở cung điện bù kỳ ngảm trên không thời điểm, nàng liền đã biết cái kết quả này. Làm sao bây giờ? Yên lặng một hồi sau, Đại ợn nạ đột nhiên mở miệng hỏi, hiện tại vị kia thiên sứ không có động tĩnh, hiển nhiên là cho chúng ta lựa chọn thời gian. Đại ợn nạ, đây là một cái lựa chọn khó khăn. Lý Lì Ản trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Nếu như chúng ta lựa chọn buông tha thành viên hoàng thất đối cung điện bù kỳ ngảm phát động tấn công, Hắc Ám Nghị hội khẳng định sẽ tiếp tục sát hại thành viên hoàng thất đến mức vội vã chúng ta liền phạm. Nếu như chúng ta giữ vững án binh bất động, vị kia thiên sứ liền sẽ phát động công kích. Một khi nàng phát động công kích, toàn bộ cung điện bù kỳ ngảm đều sẽ biến mất. Từ nay về sau, coi như cuộc chiến tranh này thắng lợi, Anh quốc đế quốc hoàng thất cũng đem không còn tồn tại. Dù sao bảo hiểm tất cả không bọn họ sao? Đã ở nạ trong mắt lóe lên một chút tàn nhẫn, quả quyết nói, đã như vậy, trực tiếp khai chiến đi. Tại Anh quốc đế quốc hàng tỷ bình dân và mấy ngàn thành viên hoàng thất giữa, ta chọn đa số Hắc Ám Nghị hội người nghe. Đại ở nạ vừa dứt lời dưới, ngang trời xuất hiện ở cung điện bù kỳ ngảm trên không Ỷ Cạ Rồ đột nhiên mở miệng, băng lãnh không mang theo một chút tình cảm thanh âm sau đó vang dội cung điện bù kỳ ngàm cùng với toàn bộ Anh quốc đế quốc thủ đô trên thành thị không. Ta chính là vạn năng thiên sứ Ỷ Cạ Rồ, phụ chủ nhân Mặc Bạch lệnh tới cho các ngươi một phút thời gian đi ra cung điện bù kỳ ngàm. Một phút đồng hồ sau, cung điện bù kỳ ngàm đem từ phía trên đường chân trời biến mất không muốn vọng tưởng. Cầm hoàng tộc thành viên tới uy hiếp ta, ở chỗ này của ta không có cái gọi là hoàng thất. Chỉ có hủy diệt cùng trọng sinh tốt đi. Nghe được Ỷ Cạ Rồ vang dội toàn bộ thủ đô trên không thanh âm, đứng ở trước cửa sổ Lý Lì An nhất thời cảm thấy một trận vô lực, rủ xuống đầu bất đắc dĩ nói, truyền lệnh xuống, buông tha thành viên hoàng thất, chuẩn bị cùng Hắc Ám nghị hội quyết tử chiến một trận cùng lúc đó. Hoa Hạ Kim Thành. Bởi vì ô nỉ cùng ỉ cả rổ viễn phó Anh quốc đế quốc, cờ tì nạ hoàn toàn tha bay tự mình, trong phòng ngủ các loại dụ hoặc vương mặc bạch. Chủ nhân, hiện tại chỉ có hai người chúng ta nha chủ nhân, chúng ta tới một trận phong hoa tuyết nguyệt đi chủ nhân, ỉ cả rổ sẽ những kia tư thế, ta cũng sẽ ô chủ nhân nhìn ở trên giường bày ra các loại dáng vẻ ghẹo người cờ tì nạ, vương mặc bạch cái chán nổi đầy gân xanh. Hắn cuối cùng là minh bạch, vì sao trước ô nỉ cùng ỉ cả rổ lúc rời đi, hàng này vì sao bật cười. Chủ nhân, khác không có ý tứ a hoa ô ô ô, nguyên lai chủ nhân không có chút nào yêu thích ta. Tốt san tâm à, người ta đều như vậy tha bay tự mình, chủ nhân có thể hay không phối hợp một chút ra chuyện này là có thể phối hợp sao? Vương Mặc Bạch xoay người, tức giận nói, người đây cũng quá tha bay tự mình á huy. Cho ta đứng đắn một chút, quả thực nhàm chán liền đi thủy đàn a, quá mức tha bay tự mình sao? Cỡ tì nạ chớp chớp đôi mắt đẹp, lập tức có chút gian ác cười hát hát nói, hát hát, ta đây đổi cái phương thức làm lại vừa nói, cỡ tì nạ liền dứt khoát đem áo gỡ xuống. Tại Vương Mặc Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú trong nhào tới trong lòng ngực của hắn đến, rồi sau đó đôi môi khẽ mở, ánh mắt quyến rũ như tơ nói, chủ nhân, yêu ta. Ngoa tào. Hàng này hôm nay nhất định là ăn qua kỳ xuân dược. Một phen niềm vui tràn trề đại chiến sau, cờ tì nạ cuối cùng là an tĩnh lại, mà Vương Mặc Bạch như cũ tinh thần phân chấn, không nháy mắt nhìn bên người ngủ mất cờ tì nạ. Nếu là lúc trước, Vương Mặc Bạch khẳng định không sẽ như thế xung động. Nhưng ở trải qua Đông Phương Bạch cùng với ẹ tịt chủ động sau, hắn phát hiện mình đã không có phương này liền tư tưởng gông xiềng. Đương nhiên, phải nói hắn đối bên người những nữ nhân này không có phương diện kia ý tưởng, cũng quá mức với lửa mình dối người. Cho nên, hiện tại tình hình đã phát triển đến nước này, hắn đã lại không đi vì chính mình tăng thêm tư tưởng gánh nặng. Nếu các nàng cố ý, hắn há có thể vô tình.